tiểu tiên nữ của Lâm Ảnh Đế. Chương 57, góc truyện audio.com. Lúc vào chung cư là sáng sớm, tránh thoát khỏi lồng ngực Lâm Chữ thì Kỳ Vi mới phát hiện cô cùng anh phải ở đây ngốc nguyên một ngày, là nguyên một ngày. Cả người đờ ra, cô hỏi cơm trưa thì sao ạ? Lâm Chữ trả lời em nấu. Kỳ Vi hoảng hốt em đã biết làm đâu. Lâm Chữ cong môi, lấy tay bình thường rót một ly nước ấm, nói thôi đi tham quan nhà đi thử xem có thích hay không, tối nay sẽ có người đến nấu cơm. Ai vậy ạ? Kỳ Vi tò mò. Lâm Chữ uống một hớp nước, ánh mắt quét qua chỗ cô một cái, không trả lời. Kỳ Vi bị anh nhìn thì lòng run lên, á chắc là không phải kêu em đi làm đấy chứ. Tuy rằng có chút không muốn nhưng tưởng tượng đến bộ dáng lúc anh ăn đồ mình làm, Kỳ Vi nghĩ bụng có thể thử xem. Cô đối với căn chung cư này rất tò mò, đứng dậy. Sờ chỗ này sờ chỗ nọ, bên trong phòng được trang trí theo phong cách đơn giản hào phóng, đồ dùng rất đầy đủ. Nhìn từ bên ngoài cứ ngỡ là hai tầng nhưng đến khi vào bên trong mới phát hiện nó rộng hơn rất nhiều. Lầu một có hai phòng, thư phòng cũng đặt ở đây, mà tầng hai lại có thêm hai phòng dành cho khách tương đối đơn giản, không nhiều đồ vật, còn phía ngoài ra một sân chơi rất lớn. Kỳ Vi đi dạo quanh lầu hai một vòng, quay về phòng khách cô thấy Lâm Chữ đang dựa vào sofa, không động đậy. Kỳ Vi thả chậm bước chân, từ phía sau tới gần anh, tay chống lên thành ghế. Anh ngủ rồi, hiện nay anh không tiện lắm, tay cố định bằng sợi dây trên cổ, mắt nhắm chặt. So với trước mặt anh trông dịu dàng hơn, Kỳ Vi nhìn một lúc, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh, tiếp đó đi vào phòng ngủ chính tìm đem ra một cái chăn mỏng, cẩn thận khoác lên người anh. Sau đó Kỳ Vi dựa vào bàn trà, im lặng nhìn anh. Bộ dạng ngủ của Lâm Chữ thật sự nhu hòa, nhưng đến khi anh vừa mở mắt thì thực sự sẽ lạnh như băng. Vốn dĩ lớn lên khí thế đã mạnh, bộ mặt lại lạnh lùng, cho nên khí thế lại càng bức người. Lần đầu tiên Kỳ Vi nhìn thấy anh thì thực sự sợ hãi, cho đến khi anh bế cô từ trên lầu xuống dưới. Từ đó về sau cô vẫn luôn nhớ rõ mùi hương trên người anh. Nhìn một lúc thì Kỳ Vi liền cho chút không thành thật, tay cô chạm vào ấn đường của anh, theo đó kéo xuống, sống mũi anh rất cao, Kỳ Vi còn ấn nhẹ xuống đó một cái. Cứ như một trò tiêu khiển, nhịn không được cười lên tiếng, hi hi. Lớn lên thật đẹp trai nhé, anh trai nhỏ. Giây tiếp theo Lâm Chữ mở mắt ra, Kỳ Vi kinh ngạc, tay cô đã bị anh nắm lấy. Giọng nói anh khàn khàn, gọi anh là gì hửm. Sau đó anh, dùng sức, Kỳ Vi bị anh kéo vào lòng, trực tiếp ngồi lên đùi anh, cô đỏ mặt lắc đầu, không có mà. Anh nghe thấy anh trai nhỏ, đấy. Lâm Chữ buông tay cô ra ôm lấy eo cô, Kỳ Vi sợ đụng tới tay anh, cả người lui về phía sau, vừa lúc tựa vào tay vịn cô cười tủm tỉm, lắc đầu, không có mà, anh nghe lầm rồi. Em thấy anh trẻ vậy sao hửm? Lâm Chữ nhướng người lên trước, hỏi nhẹ bên tai cô. Hơi thở ấm áp cứ quẩn quanh bên tai, Kỳ Vi đùa giỡn anh lại bị anh giỡn lại, trong lòng cảm thấy không hay rồi. Cho dù Lâm Chữ đang ngồi, cho dù là đang ôm cô, để cô ngồi trên đùi mình nhưng thân hình anh vẫn cao hơn cô một chút, nhìn thấy cô rũ mắt, cái miệng nhỏ nhắn của cô nhóc cần cổ trắng nõn, tai lại hồng lên, còn có tư thế ôm nhau này, bộ ngực mềm mại kia. Lâm Chữ rơi xuống dưới, ánh mắt anh nhẹ nhàng, thoạt nhìn không mang theo một chút tình dục nào nhưng lại có điểm làm càn. Kỳ Vi nhịn không được a một tiếng, lấy tay che mắt anh lại, không được nhìn, anh nhìn cái gì mà nhìn, không được xem đâu. Làm sao cô chịu nổi ánh nhìn của anh vậy chứ, cứ như xuyên thẳng qua lớp quần áo nhìn đến da thịt phía bên trong. Cô che mắt anh lại, che rất kỹ, sử dụng cả hai bàn tay. Lâm Chữ không dãy giụa, khóe môi thật ra lại cong lên. Kỳ Vi nhìn thấy anh cười, mặt gian thật sự cô nóng lên, có chút thẹn quá hóa giận. Anh cười cái gì mà cười, không cho cười. Giây phút này Kỳ Vi mới cảm giác được tuổi tác chênh lệch giữa mình với anh, còn có loại cảm giác cô không thể nào khống chế, thì ra khi người đàn ông thành thục câu dẫn mình, cô căn bản không thể nào chống đỡ được. Cái cảm giác này hoàn toàn không giống khi trước lúc cô còn quen biết mấy cậu trai trẻ tuổi, bọn họ căn bản là không trêu chọc mình, cho dù họ có cười đến đẹp cỡ nào nhưng trong mắt cô đều chỉ là phong cảnh thoáng qua, mà không giống như bây giờ, chỉ một ánh mắt của Lâm Chữ cũng làm cô cảm giác được sự trêu ghẹo, thậm chí chỉ với ánh mắt của anh cũng có thể khiến trái tim cô đập mạnh, còn anh căn bản là không làm sao hết. Khóe môi Lâm Chữ hơi hạ sống, không tiếp tục cười. Kỳ Vi thở phào một hơi, cô nói thầm, mấy người đàn ông như anh có phải luôn thích trêu ghẹo con gái người ta vậy không đấy? Lâm Chữ, không phải. Chỉ trêu em, Kỳ Vi tức giận, không cho nói. Tiếng này có hơi lớn, cửa lớn bị đẩy ra, Kỳ Vi quay đầu lại nhìn. Có một gì tuổi tác không khác gì Trần lắm đang đứng ở cửa, trong tay là một cái túi bảo vệ môi trường, bên trong là rau xanh và vài thứ linh tinh. Dì ấy ngẩn người, nhìn vào hai người trong phòng nhỏ giọng. Hỏi, Lâm Tổng, lúc này Kỳ Vi mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, đột nhiên nhảy từ trên đùi Lâm Chữ xuống, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn xuống đất. So với Kỳ Vi thì Lâm chứ bình tĩnh hơn nhiều, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dì Lâm, vất vả rồi. Không vất vả đâu, tôi vừa mới đi mua đồ ăn về, bữa trưa ăn thanh đạm được không? Dì đó gọi là dì Lâm, dì thay dép đi vào, còn tranh thủ nhìn Kỳ Vi một cái. Trong lòng có phần ngạc nhiên, cô bé nhỏ vậy sao? Nhưng cuối cùng dì cũng không hỏi, dì thật ra là một dì bếp trong công ty Lâm Thị, mà trong công ty có khoảng 10 làm bếp. Lúc này dì được điều lại đây để nấu cơm cho Lâm chứ? Tự nhiên sẽ biết trong phòng có bạn gái của Lâm chứ, nhưng dì không nghĩ cô nhóc lại nhỏ như vậy. Kỳ Vi nghe thấy tiếng cửa phòng bếp đóng, cô nhanh chóng đỏ mặt ngồi lên sofa thấp giọng hỏi anh, về sau. Đều do dì ấy nấu cơm sao anh? Lâm chứ rót một ly nước cho Kỳ Vi, dì ấy làm xong cơm rồi sẽ đi. Kỳ Vi thở phào một hơi, cô tới Kim Thành lâu như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng chỉ có dì Trần, Lâm lão gia, còn có ba người Liêu Mân khi ở chung sẽ tương đối thoải mái, còn thêm cả Lâm chứ nữa. Nếu trong nhà có thêm một người mới vào thì chắc chắn cô phải ở chung tìm một cách hòa hợp cho hai người. Điều đó làm cô cảm thấy rất mệt. Một lúc sau dì Lâm làm xong cơm, vẫn là cháo trắng và mấy dĩa đồ ăn nhẹ, chắc dì cũng suy nghĩ đến Kỳ Vi là con gái thích đồ ngọt nên dì làm thêm một chén bánh trôi, đặt trong nồi giữ nhiệt, rửa sạch tay, thu dọn đồ đặt dì Lâm liền đi về trước. Kỳ Vi kéo Lâm chứ đi ăn cơm, trong bếp chỉ có hai người bọn họ, Kỳ Vi liền đi đến bên cạnh anh, muốn đút cho anh ăn. Mặt Lâm chứ đanh lại tự mình, ăn đi, em giúp anh ăn mà tay anh đang không tiện đấy thôi. Kỳ Vi nói đoạn lại gắp đồ ăn đưa đến bên môi của anh, Lâm chứ nhíu mày, có chút không tình nguyện nhưng vẫn há miệng cắn ăn. Tâm tình Kỳ Vi vui sướng, cảm giác mới bị đùa giỡn lại được kéo cân bằng trở về. Ăn cơm xong cũng không cần rửa chén, trong nhà có máy rửa chén, Kỳ Vi chỉ cần cầm chén từ máy rửa lấy ra, sắp xếp lại gọn gàng, đợi đến lúc cô lau tay đi ra ngoài thì Lâm chứ đã không ở phòng khách. Cô lấy một miếng bánh quy ăn, đi đến bên ngoài cửa thư phòng ghé đầu nhìn vào, Lâm chưa đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một cái máy tính. Anh gật đầu, giọng nói trầm thấp, việc này trước mắt cứ để đó, cậu đem bảng báo cáo tháng này, thêm phần văn kiện thu nhập từ thuế đưa cho tôi. Bên kia không biết là ai nhưng hình như là nam, đáp lại hai câu Kỳ Vi nghe. Không rõ lắm, cô lén lút nhìn Lâm chứ gọi video, thậm chí anh còn đưa tay ra, xoa nhẹ ấn đường. Xem ra là hơi mệt mỏi. Kỳ Vi cắn thêm một miếng, đem bánh quy nhét hết vào miệng, quay trở lại phòng khách lấy điện thoại ra chơi. Chờ đến khi cô lên mạng mới phát hiện trên mạng đã một hồi, mưa gió máu tanh, Triệu Mẫn vẫn còn rất hot nhưng là bị người mắng nên hot. Kỳ Vi nhìn, có cảm giác đặc biệt hả giận. Cô chỉ không thích Triệu Mẫn, không có bất kỳ lý do gì. Nhìn một lúc Kỳ Vi mới phát hiện lần này Triệu Mẫn té ngã làm liên lụy đến Lâm chứ, nếu sự thật được tìm ra thì chắc Triệu Mẫn sẽ không còn chống đỡ nổi truyền thông nữa. Kỳ Vi ngẩn ngơ, cho nên từ nay về sau cô ta sẽ không còn tiếp cận Lâm chứ được nữa đúng không? Bởi vì làm truyền thông sẽ luôn có cơ hội phỏng vấn Lâm chứ, nếu một khi hợp tác lần nữa thì chắc sẽ không giống nhau, cho nên Triệu Mẫn sẽ bị mất một phần công tác. Nhớ tới lúc trước mỗi lần gặp mặt bộ dáng của Triệu Mẫn lúc nào cũng tràn đầy tự tin, thêm dáng người gợi cảm, quần áo màu đỏ rực, chiếc BMW cũng đỏ không kém. Cô ta giống như một ngọn lửa, mang theo mị lực của người phụ nữ, so với những người cùng trang lứa quả thật không giống nhau, Triệu Mẫn là loại người dễ hấp dẫn cả đàn ông và phụ nữ. Hiện tại có phải, cô ta đang rất chán trường không? Cô ta sẽ khóc sao? Tâm tình Kỳ Vi phức tạp nhưng cô vẫn cảm thấy cô ta không thích hợp làm truyền thông, không muốn Lâm Chứ sẽ tiếp xúc với cô ta. Lâm Chứ ở thư phòng bận rộn, Kỳ Vi ở phòng khách chơi điện thoại, chơi đến khi có chút buồn ngủ. Khoảng chừng 3 giờ chiều, Triệu Cận Sinh nhắn một tin WeChat đến cho Kỳ Vi. Triệu Cận Sinh, cánh tay Lâm Tổng, tốt hơn chút nào chưa? Kỳ Vi nhìn màn hình, sau đó mới đáp, gãy xương mà chắc sẽ không nhanh như vậy, cần phải có thời gian dưỡng thương. Triệu Cận Sinh, bị thương đến xương cốt thì chắc khoảng 100 ngày là lành. Còn cậu đang làm gì đấy? Kỳ Vi, ngây ngốc thôi. Triệu Cận Sinh, lúc nào mà cậu chẳng ngây ngốc, có khi còn nghĩ người đứng trước mặt mình là vô hình nữa cơ. Kỳ Vi, có sao? Triệu Cận Sinh, có. Vi Vi, buổi chiều ngày mai có thể hẹn gặp mặt nhau được không? Kỳ Vi, buổi chiều mai hả? Không biết nữa, để mình xem thử, sáng mai mình báo lại cho cậu nhé. Triệu Cận Sinh, được, đến lúc đó mình đi đón cậu, mình vừa mới lấy bằng lái đây. Kỳ Vi, có người khác nữa không? Triệu Cận Sinh, không có, cậu không cần lo lắng, mình tìm cậu lần này là việc liên quan đến Lâm. Tổng và chị mình, không phải chuyện to tát gì. Triệu Cận Sinh đã nói như vậy thì Kỳ Vi cho dù có muốn từ chối cũng không thể làm được, ở trong trường Triệu Cận Sinh vẫn luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Kỳ Vi không trả lời cậu, tính mai rồi đáp luôn. Cô thăm dò, nhướng mắt vào thư phòng, bên trong vẫn còn phát ra tiếng bàn phím. Tỷ Vi rót một chén nước ấm, lại cầm thêm một bịch bánh quy to, đứng dậy đi vào, nhẹ chân đi đến trước mặt Lâm Trư, đem nước ấm đặt trong tầm tay anh. Lại đặt bịch bánh quy xuống, Lâm Trư nhướng mày nhìn cô một cái. Tỷ Vi cười tủm tỉm, ông xã, anh đói bụng chưa? Lâm Trư trầm mặc nhìn xem nàng, nửa ngày mới đáp, đói chứ, em cho anh ăn sao? Cách chương.